Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, đẫm máu vô vọng thành. Hồ Mộng Điệp bọn người làm thành một cái vòng tròn, không ngừng chuyển bước, giám thị lẫn nhau, đồng thời cũng là vì đối kháng từ bên ngoài đến địch nhân. Hướng thế giới quỷ dị này cuối cùng đi đến, nơi đó là hồng quang bắn ra chi địa. Hồng quang đầu nguồn, không ngừng thật nhiều tần mục từ nơi đó bay tới, hướng thế giới này ném thi thể của mình. Cho dù bọn hắn thần thông quảng đại, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tê cả da đầu. Không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, vị này Mục Thiên Tôn đến cùng đang làm cái gì, mà những tần mục vận chuyển thi thể kia đối bọn hắn tựa hồ làm như không thấy. Mặc cho bọn hắn từ thế giới này xuyên qua, Hồ Mộng Điệp thử nghiệm chém giết mấy cái tần mục, đã thấy những tần mục kia chết mất sau liền rất nhanh hóa thành xương khô. Đây không phải hắn chân thân, bọn hắn rốt cục đi vào tận cùng thế giới, đã thấy nơi đó là một cánh cửa, trong môn hộ không ngừng có từng cái tần mục ra ra vào vào, đem rất nhiều thi thể từ sau cửa chuyển đến, đám người liếc nhau. Đi vào trong môn hộ, Hồ Mộng Điệp trong lòng giật mình, chỉ gặp bọn họ đi vào một thế giới khác lối vào. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là lâu vũ đình đài, thành quách thành thị, hàng trăm triệu đám người ở chỗ này sinh hoạt, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt. Mọi người đi tới một tòa thành thị trước, lại hoảng sợ nhìn thấy sinh hoạt ở nơi này đám người vậy mà đều là tần mục. Đột nhiên, tất cả tần mục cùng nhau quay đầu hướng bọn hắn xem ra. Ánh mắt quỷ dị, đám người tê cả da đầu. Tại vô số cái tần mục nhìn soi mói kiên trì đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một tôn thần nhân sắc mặt quỷ dị, mặt mày méo mó, giống như là hai khuôn mặt đang run lên bần bật, rất nhanh hóa thành tần mục khuôn mặt. Hồ Mộng Điệp không nói lời gì đem tôn này thần tướng đánh giết. Nghiêm nghị nói, đi mau, mặt khác thần nhân cuống quýt đuổi theo nàng. Phi thân lên hướng xa xa tận cùng thế giới bay đi. Mà ở phía dưới, vô số cái tần mục phi thân lên, hướng bọn hắn công tới. Hồ Mộng Điệp bọn người phi tốc ngăn cản, giết ra khỏi trùng vây. Trên bầu trời, từng đạo hồng quang hiện lên. Ông ông tác hưởng, bỗng nhiên lại có một tôn thần nhân tướng mạo biến hóa. Biến thành tần mục, hướng bọn hắn thống hạ sát thủ. Hồ Mộng Điệp bọn người bị vị này lăng tiêu cảnh giới cường giả kích thương. Cuối cùng đem hắn giết chết, chạy ra thế giới điên cuồng này. Bọn hắn đi vào trong thế giới thứ ba, vẫn chưa hết sợ hãi. Đã thấy thế giới này trên không không ngừng có người khoa tay múa chân từ trên bầu trời rơi xuống. Hồ Mộng Điệp ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thiên ngoại là màu đen gió xoáy. Từ không trung rớt xuống chính là từng cái biểu quỷ. Những biểu quỷ kia là hồn phách bể nát biến thành linh hồn hắc sa. Tập hợp oán niệm ác niệm mà sinh, nhưng mà quỷ dị chính là... Những biểu quỷ này chẳng biết tại sao ngã vào thế giới này. Tại rơi xuống trên đường biểu quỷ diện mục cũng tại kịch liệt biến hóa. Vô số cái gương mặt tại da mặt bên dưới giấy rùa. Đồng, đồng, đồng, từng cái biểu quỷ tại trước mặt bọn hắn hung hăng đập xuống đất. Đám biểu quỷ giấy rùa lấy đứng lên, nhưng mà lại rất nhanh mọc ra huyết nhục. Có nhục thân, đám biểu quỷ ngẩng đầu lên. Mặt đã biến thành tần mục mặt, ánh mắt quỷ dị nhìn xem bọn hắn. Những biểu quỷ này thể nội linh hồn hắc sa cũng phát sinh biến hóa kỳ dị. Biến thành hoàn chỉnh tam hồn thất phách, có ngưng thần, chỉ là mỗi một cái hồn phách đều là tần mục bộ dáng. Thế giới này như là ác mộng đồng dạng đáng sợ. Hồ Mộng Điệp bọn người quát to một tiếng, điên cuồng bay tới đằng trước. Ý đồ chạy ra cơn ác mộng này, lại có thần nhân bị thế giới quỷ dị này đồng hóa. Hướng bọn hắn ra tay đánh nhau, chờ đến Hồ Mộng Điệp từ thế giới này đào thoát, bên cạnh nàng đã không có một ai, nàng mang tới cường giả đều đã không hiểu thấu hóa thành tần mục. Chết tại dọc đường, chỉ còn lại có nàng còn không có bị đồng hóa. Nàng xuyên qua từng cái thế giới, trong lòng sợ hãi biến mất, sát tâm càng ngày càng mạnh, tu vi của ta cường đại, mục thiên tôn đồng hóa không được ta. Hắn đã hết biện pháp, nàng đã không biết mình xuyên qua bao nhiêu cái thế giới. Rốt cục, nàng tại xông ra cái cuối cùng thế giới lúc, đột nhiên liền tới đến ngoại giới. Hồ Mộng Điệp nhìn về phía trước, nhưng gặp Tần Mục ngồi ngay ngắn ở tiền phương của nàng. Đưa lưng về phía nàng, sau lưng Tần Mục, tầng tầng thế giới trong mộng đan xen, giống như là vòng tròn lớn bộ vòng tròn nhỏ. Không biết có bao nhiêu trọng, từng đạo vầng sáng từ đỉnh của những thế giới này không ngừng hạ xuống. Bộ đến thế giới trong mộng đáy, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận, vừa mới. Nàng chính là tại tần mục thế giới trong mộng không ngừng xuyên thẳng qua. Hồ Mộng Điệp sát ý đại tác, không dám từ tần mục sau lưng tiến công, miễn cho lại lần nữa rơi vào thế giới trong mộng của hắn. Nàng lặng lẽ xê dịch bước chân, ý đồ vây quanh tần mục phía trước. Nhưng vào lúc này, tần mục đột nhiên tỉnh lại, mở mắt, mỉm cười nhìn xem nàng. Mục thiên tôn, Hồ Mộng Điệp cắn răng, sau lưng thiên cung nhảy ra, nguyên thần sừng sững tại lăng tiêu điện trước. Nàng nguyên thần đã đi tới lăng tiêu điện bên ngoài, tu luyện tới lăng tiêu cảnh giới thần chỉ, cần không ngừng leo lên lăng tiêu điện trước bậc thang, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn tiếp nhận không gì so sánh nổi đế uy. Có thể leo lên lăng tiêu bảo điện bậc thang đi vào trước điện, đều là tuyệt đỉnh tư chất tồn tại. Nàng chính là loại tồn tại này. Tần Mục đứng dậy, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Hồ Mộng Điệp giật mình, hé mồm nói, ta đương nhiên là. Trong đầu của nàng đột nhiên trống rỗng, nàng vậy mà không nhớ rõ chính mình là ai, vì sao muốn đi tới nơi này? Hồ Mộng Điệp lung lay đầu, trong lòng sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi. Ta đến cùng là ai? Tần Mục cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Ngươi là Mục Thiên Tôn. Hồ Mộng Điệp trừng to mắt, câu nói này nói ra miệng, liên quan tới Mục Thiên Tôn ký ức cũng đang dần dần giảm đi. Trong nội tâm nàng sợ hãi vạn phần, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Lấy tay lấy ra một cây thô to không gì sánh được cọc gỗ, âm vang cắm ở trên đại địa, nghiêm nghị nói, vô vọng thành, cọc gỗ này bị cắm vào mặt đất, chỉ nghe chanh chanh tiếng vang từ trong gỗ truyền đến, cọc gỗ kia từng tầng vòng tuổi hướng ra phía ngoài nở rộ. Càng lúc càng lớn, cọc gỗ niên luân cùng vòng tuổi tách ra, vậy mà lộ ra một tầng lại một tầng kiến trúc. Hồ Mộng Điệp thôi động pháp lực, đem chính mình thần binh uy năng thôi phát. Rất nhanh cọc gỗ liền hóa thành một tòa không gì sánh được mỹ lệ thần thành. Chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm, nơi đó nhà gỗ sắp xếp thành tròn, bố thành tầng tầng lớp lớp hoa văn. Tổng cộng có 365 trọng vòng trong. Trên phòng ốc lạc ấn lấy phức tạp phù văn. Giờ phút này phù văn toàn bộ sáng lên. Vô vọng thành là nàng dùng nguyên mộc một cây tương đối tráng kiện cành luyện chế mà thành. Năm đó địa mẫu nguyên quân bị giết, hiểu thiên tôn cướp đi nguyên mộc, âm thiên tử đi hiểu thiên tôn nơi đó lấy được một chút nguyên mộc thân cành. Bởi vì Hồ Mộng Điệp tư chất thiên phú đều là cực cao, rất được thưởng thức, thế là âm thiên tử cắt một đoạn cọc gỗ ban cho nàng. Hồ Mộng Điệp liền dùng đoạn cọc gỗ này luyện chế thành binh, chế tạo ra vô vọng thành trọng khí này. Vô vọng thành phòng là nàng tại trên vòng tuổi tạo hình điêu khắc đi ra nhà gỗ. Phía trên lạc ấn minh đô hoa văn đại đạo, uy lực cực kỳ cường đại. Cho đến nay, Hồ Mộng Điệp còn không có tìm được so nguyên mộc tốt hơn bảo vật. Bởi vậy dự định đem vô vọng thành xem như tương lai mình thành đế thành đạo thần binh. Giờ phút này nàng đứng tại vô vọng thành trung tâm, vô vọng thành uy năng bắn ra. 365 trọng vòng trong trên nhà gỗ lạc ấn phù văn đại đạo sáng lên. Vô số phù văn chiếu rọi tại trên người nàng. Hồ Mộng Điệp pháp lực bảo tăng. Một ấn oanh ra, tần mục ầm vang sụp đổ. Tần mục vừa mới bể nát, đột nhiên toàn bộ Thái Hư U Đô cũng bắt đầu phá toái. Rất nhanh vùng thiên địa này liền hoàn toàn tan rã. Hồ Mộng Điệp mê mang nhìn xem bốn phía, chỉ gặp Thái Hư U Đô phá toái đằng sau, xuất hiện thế giới hay là Thái Hư U Đô, trong lòng biết mình đã giữa bất chi bất giác trúng chiêu. Vừa rồi nàng gặp phải tần mục tất nhiên cũng là trong mộng một cái tần mục. Cũng không phải là tần mục bản thể, ta còn tại trong giấc mộng của hắn. Vô vọng thành, nàng lại lần nữa thôi động vô vọng thành, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Mộng cảnh này cũng đi theo phá diệt, nàng một lần lại một lần thôi động vô vọng thành, một lần lại một lần đem mộng cảnh đánh nát. Rất nhanh mệt mỏi thở hồng hộc, không có khí lực, rốt cục, một lần cuối cùng mộng cảnh phá toái. Hồ Mộng Điệp thân thể lung la lung lay, ngẩng đầu đã thấy tần mục đứng ở trước mặt của nàng. Ngươi cuối cùng đi ra được, Hắc Đế đệ tử, quả thực không kém, tần mục nói, một đạo kiếm quang bay tới, xuyên qua Hồ Mộng Điệp mi tâm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.